Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, Dương Thọ hao hết, chương 1646, Dương Thọ hao hết, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường ngừng tức giận, bụng thật đói, làm sao bây giờ, lại không muốn ra ngoài mua đồ ăn, ai, hay là uống nhiều nước một chút đi, bao ăn no. Cái này cửu ngục phân biệt dựa theo cửu tuyền danh tự mệnh danh. Trong đó phong tuyền ngục chủ yếu thu lấy thiên ma chi vong hồn. Nha tuyền ngục chủ thu lấy không tại chức vị địa chi. Hoàng tuyền ngục thì chủ nhiếp sơn tiêu tinh mị. Hàn tuyền ngục chủ nhiếp giang hồ thủy quái. Âm tuyền ngục chủ nhiếp huyết thực tà thần. U tuyền ngục chủ nhiếp sơn lâm độc ác. Hạ tuyền ngục chủ nhiếp cổ thây nằm cũng chính là cương thi chi lưu. Khổ tuyền ngục chủ nhiếp sư vu nghịch quỷ, minh tuyền ngục chủ nhiếp hình vong đột tử hạng người. Dựa theo thế gian truyền thuyết, giống như thiên ma, địa chi, cương thi loại này tồn tại, liền tựa như nhảy ra tam giới ngũ hành, cũng không thuộc về âm ti phạm vi quản hạt. Nhưng trên thực tế, tại cửu tuyền cửu ngục trước mặt, những tồn tại này cũng không thể không tại âm ti trước mặt cúi đầu. Đương nhiên, giống như thiên ma cái này tồn tại, nếu như không phải mình tìm đường chết, bình thường là rất khó quải điều. Bất kể nói thế nào, cái này hoàng tuyền lại là âm phủ có danh khí nhất suối nước. Nghe nói hắn chính là thế gian nhất âm lãnh, nhất đục ngầu suối nước, cho dù là quỷ hồn tiếp xúc đến về sau, đều sẽ hòa tan tiến đi. Khó trách cái này trên hoàng tuyền lộ âm khí so sánh với cái khác địa phương muốn đơn bạc không ít. Cái này hoàng tuyền thủy chính là chí âm chí lạnh chi vật. Cái kia âm khí lợi hại hơn nữa. Gặp gỡ hoàng tuyền thủy cũng chỉ có bị hòa tan tiến đi phần. Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Cũng không có cả gan đi trực tiếp đụng vào hoàng tuyền thủy. Mà là lấy ra một cái bình ngọc. Tại bình ngọc nội bộ bày ra một tầng lôi điện chân hống. Sau đó trong hoàng tuyền thủy lắp như vậy một bình, còn tốt, hoàng tuyền thủy đang đựng vào bình ngọc về sau, không hiểu cùng cái kia lôi điện chân hống cách xa nhau một điểm khoảng cách. Cũng không có cùng lôi điện chân hống phát sinh kịch liệt phản ứng. Bất quá tại đem hoàng tuyền thủy thu nhập chữ vật giới chỉ về sau. Vệ tiểu bắc cũng không có thời gian tiếp tục thịnh trang hoàng tuyền thủy cơ hội. Trong đầu một trận chóng mặt cảm giác truyền đến, tuy nói vệ tiểu bắc hai chân không tự chủ được đâm vào dưới mặt đất. Phòng ngừa tự mình ngã vào trong hoàng tuyền thủy, nhưng vệ tiểu bắc thoáng qua ở giữa liền đã mất đi đối với ngoại giới chi giác. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc lúc này phát hiện mình tiến nhập một hắc ám lại ấm áp trong hoàn cảnh. Ân, tốt a, hoàn cảnh như vậy. Trong khoảng thời gian này vệ tiểu bắc tại các loại ký ức toái phiến trong cảm thụ được nhiều lắm. Cho nên hắn rất nhanh liền đánh giá ra mình ở vào trong bụng mẹ. Đồng thời đó cũng không phải người khác ký ức, chính là mình ký ức. Lại nói, cái kia bỉ ngạn hoa hương hoa có thể tỉnh lại hồn phách ký ức. Nhưng vệ tiểu bắc lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cái này người sống ký ức thế mà cũng sẽ bị tỉnh lại. Thậm chí là mang tính chất cưỡng chế tỉnh lại mình sớm đã chôn giấu tại ý thức chỗ sâu ký ức. Không hề nghi ngờ, nhân loại tại từ trong bụng mẹ thời điểm thì có nhớ. Chỉ bất quá mấy tuổi trí nhớ lúc trước, thậm chí cả bình thường một chút dâu ria ký ức cũng sẽ không giữ lại quá lâu. Thậm chí trong nháy mắt về sau cũng sẽ bị vùi sâu vào ý thức chỗ sâu. Trong bình thường, người đủ khả năng nhớ ký ức. Đều là để ngươi ký ức khắc sâu sự vật, giống như ngươi trên đường về nhà, trên mặt đất có mấy con kiến, trên cây có bao nhiêu lá cây các loại ký ức cũng sẽ không giữ lại tại cạn tầng trong ý. Thức, tại minh bạch chính mình tình cảnh về sau, vệ tiểu bắc ngược lại là yên tâm xuống tới, giống như vậy ký ức chiếu lại, đối với mình cũng không có gì tổn thương, duy nhất chính là buồn tẻ khó nhịn thôi. Dù sao bình thường nhân loại mang thai đều là 10 tháng. Ngắn một chút cũng có 9 tháng. Dài như vậy ký ức chiếu lại xuống tới. Chỉ sợ bình thường nhân loại đều sẽ nổi điên. Con tốt, Vệ Tiểu Bắc đã từng tiến vào Kim Ô ký ức toái phiến. Mà Kim Ô tại trong bụng mẹ đợi thời gian cần phải so nhân loại dài nhiều lắm. Mà Kim Ô xuất sinh về sau, hơn ngàn năm không đổi mỗi ngày chu du bầu trời, càng là buồn tẻ vô cùng. Tại đây, Vệ Tiểu Bắc đều nhẫn nại xuống tới. Cái này khu khu 10 tháng buồn tẻ, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, giống như vậy ký ức chiếu lại, trong trí nhớ thời gian trôi qua lại lâu, đối với hiện thực mà nói, cũng sẽ không quá lâu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng trên hoàng tuyển lộ. Hai bên hoa hồng vẫn là tươi đẹp như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu. Vệ Tiểu Bắc mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra, trên mặt lộ ra mấy phần ấm áp chi sắc. Mặc kệ cái này bỉ ngạn hoa hương hoa đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, Vệ Tiểu Bắc cũng phải cảm tạ nó để cho mình ôn lại một lần ngày xưa cơ hồ quên đi tuổi thơ ký ức. Phụ thân mỗi ngày tan sở về sau, đều sẽ mua lấy một chút lỗ đồ ăn trở về, mà ở cái kia vật chất tương đối cằn cỗi thời điểm. Đây cơ hồ chính là Vệ Tiểu Bắc tuổi thơ xa xỉ nhất hưởng thụ lấy. Đương nhiên, mỗi khi lúc này, Vệ mẫu đều sẽ nói Vệ cha bại gia, không biết dầu muối mễ đắt cỡ nào các loại hình. Lúc đó Vệ Tiểu Bắc còn nghĩ mẫu thân quá keo kiệt. Nhưng bây giờ nghĩ đến, lại là khó mà vung đi ấm áp, đem phần này ấm áp buông xuống. Vệ Tiểu Bắc nín hơi, đem thể nội tình huống kiểm tra một lần, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị là, cái này bỉ ngạn hoa mùi thơm tựa hồ vẻn vẹn thật chỉ là để cho mình ôn lại một lần tuổi thơ. Đồng thời mình cường độ linh hồn lại tăng lên nữa một chút. Đó cũng không phải nói, nơi này đối Vệ Tiểu Bắc liền mang theo thiện ý, nếu đổi lại là một phổ thông nhân loại đứng ở chỗ này. Như vậy tại người thấy hương hoa về sau, hắn cố nhiên có thể ôn lại một lần nhân sinh của mình. Nhưng về sau, nhân loại nhục thân thì sẽ chết vong, về sau hóa thành vong hồn, ở nơi này trên hoàng tuyển lộ bồi hồi, mãi cho đến dương thọ hao hết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại khác, hắn nhục thân đã cường đại đến một tương đương trình độ khủng bố. Thậm chí bởi vì hắn thực lực cường đại, cái kia hoàng tuyển thủy đều không có đến nhiễm hẳn ý tứ. Cái này cũng khiến cho Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này không thể nào sẽ hội, nhục thân tử vong, hóa thành vong hồn. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đi vào ven đường, đưa tay từ ven đường tháo xuống một đóa bỉ ngạn hoa. Sau đó một vạn vật thông hiểu đã rơi vào bỉ ngạn hoa bên trên. Tên, bỉ ngạn hoa giới thiệu. Bỉ ngạn hoa, chính là sinh trưởng ở hoàng tuyển lộ, tam đồ hà, vong xuyên bỉ ngạn duy nhất thực vật, hắn có được rất nhiều thần bí hiệu quả, mà hương hoa tỉnh lại vong hồn khi còn sống ký ức vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Hiệu quả 1, hương hoa, gọi lên vong hồn khi còn sống ký ức. Hiệu quả 2, hiệu quả 3, theo bỉ ngạn hoa thuộc tính biểu hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, thuộc tính này bề ngoài giới thiệu nhìn tương đương không thấy. Vệ Tiểu Bắc thực sự mong muốn nhìn đồ vật đều là dấu chấm hỏi. Xem ra chỉ có sau này mình chậm rãi nghiên cứu trong này huyền bí rồi. Nhưng lại tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lấy xuống thứ hai đóa bỉ ngạn hoa thời điểm, hoàng tuyển lộ hai bên bỉ ngạn hoa trong nháy mắt đều khô héo. Thoáng qua về sau, cái kia hai mảnh màu lửa đỏ biển hoa hóa thành màu đen cành khô lá rách. Loại biến hóa này quả thực ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Thậm chí ngay cả trên hoàng tuyển lộ tuôn ra suối nước cũng tận số khô cạn. Nguyên bản đã hóa thành vũng bùn đường nhỏ hoàng tuyển lộ lại lần nữa trở nên làm triệt. Liền tựa như trước đó hoàng tuyển thủy, bỉ ngạn hoa chưa bao giờ xuất hiện qua. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi sững sờ. Xem ra cái này hoàng tuyển lộ tựa hồ cũng có ý thức của mình. Cũng không nguyện ý để Vệ Tiểu Bắc nhiều hái một đóa bỉ ngạn hoa. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào uy hiếp cái này bỉ ngạn hoa lại lần nữa mở ra. Cũng không biết như thế nào mới có thể để hắn tiếp tục mở ra. đem Bỉ Ngạn Hoa thu nhập chữ Phật giới chỉ. Vệ Tiểu Bắc có chút duỗi lưng một cái, bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhưng ở rời đi mấy bước về sau, Vệ Tiểu Bắc dừng bước, hắn đã phát hiện, theo chân mình bước tiến lên, đầu này Hoàng Tuyển Lộ cũng ở đây tự hành kéo dài bên trong. Mà khi mình dừng bước lại thời điểm, hãy nhiên phát hiện mình y nguyên dừng lại tại vừa mới bước vào Hoàng Tuyển Lộ vị trí. Không có chút nào tiến lên nửa phần, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lựa chọn hướng về phía trước phi nước đại đến tiếp tục khảo thí. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy đoán, đây cũng là một loại vô dụng khảo thí. Trước đó đã nói, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, Dương Thọ chưa hao hết vong hồn tại bước vào Hoàng Tuyển Lộ về sau, liền sẽ trên Hoàng Tuyển Lộ một mực bồi hồi, thẳng đến Dương Thọ hao hết, mới có thể rời đi nơi này, tiến về kế tiếp địa điểm Mân Ni. Trên thực tế, nhìn từ góc độ này, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm cũng thuộc về loại tình huống này rồi. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có thể chờ đến mình Dương Thọ hao hết. Nhưng nơi này còn có một vấn đề chính là, Vệ Tiểu Bắc Dương Thọ dài bao nhiêu? Ngay cả hắn chính mình hiện tại cũng không rõ ràng. Không nói đến Vệ Tiểu Bắc hiện tại cùng Thanh Mộc Phúc Địa hai mặt một thề. Thanh Mộc Phúc Địa chưa vong, Vệ Tiểu Bắc đã từng uống vào Thanh Xuân Tuyền Thủy. Thế giới thụ nước các loại một hệ liệt gia tăng tuổi thọ bảo vật, cũng đã đem Vệ Tiểu Bắc tuổi thọ đẩy lên một thường nhân không thể tưởng tượng độ cao. Chỉ là tính toán, vukansu.com chỉ ít có 3-4 ngàn năm tuổi thọ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi nơi này, ít nhất phải ngây ngốc mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn. Lại hoặc là nói, nếu như Thanh Mộc Phúc Địa không diệt vong, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ một mực tiếp tục chờ đợi. Tốt a, kinh nghiệm như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nguyện ý đi kinh lịch một lần. Cho nên cho dù biết có thể là vô hiệu cử động, Vệ Tiểu Bắc vẫn làm một lần. Quay người, nhấc chân, Vệ Tiểu Bắc hướng phía Hoàng Tuyển Lộ khởi điểm Quỷ Môn Quan địa chỉ ban đầu đi tới. Nhưng, cái này quả nhiên không chỗ hữu dụng. Vệ Tiểu Bắc mỗi một bước ra rơi xuống, tựa hồ cũng dẫm lên Quỷ Môn Quan nguyên chỉ thượng, nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc sau khi dừng lại, lại phát hiện mình y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền ngừng cử động như vậy. Không thể nghi ngờ, cái này Hoàng Tuyển Lộ tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng trong gần như một độc lập không gian, đem Vệ Tiểu Bắc phong bế ở bên trong. Mà Hoàng Tuyển Lộ dựa theo nhân loại còn thừa tuổi thọ, tạo thành một không gian bản thân tuần hoàn, phàm là bước vào đi vào người, đều sẽ vô hình lâm vào cái này không gian bản thân tuần hoàn bên trong. Không cách nào rời đi, Vệ Tiểu Bắc thử một chút muốn thông qua mở ra không gian thông đạo phương thức rời đi. Nhưng ở khảo thí về sau bất đắc dĩ từ bỏ. Ở chỗ này muốn mở ra cùng Thanh Mộc Phúc Địa liên thông không gian thông đạo. Khó khăn kia nhưng so với cái khác địa phương khó hơn gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Tại phát hiện điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại đi nếm thử cái khác rời đi Hoàng Tuyển Lộ phương thức rồi. Mà là ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt có chút nhắm lại, hô hấp chậm dần, như là nhắm mắt đã ngủ say. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thông qua phía trên xuyên thấu qua mờ mịt tới một chút ánh sáng có thể nhìn thấy. Sắc trời bên ngoài lúc này đại khái đã trở nên hắc ám ni rốt cục. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, vươn tay phải, đem cái kia đóa Bỉ Ngạn Hoa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. AW, hết chương.